Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cặp lông mày của cô vặn xoắn lại, rồi trợn mắt hướng về phía Cao Chi Ngang mà lườm một cái. Tôi đâu có chảy nước miếng đâu, anh nhất thời chỉ toàn nói lung tung thôi. Không thể ngờ được rằng, ngay ở trước mặt thần tượng của lòng cô, anh lại coi cô giống như một cục bột mì vậy, đúng là cái đồ vô lại chứ. Tôi nhìn biểu cảm sắc mặt của cô, nếu không nói ra không chừng rất có thể một giây sau đó cô đã muốn bổ nhào vào trong lòng của Hà Tĩnh rồi đó. Tôi mới sẽ không làm như vậy. Nghe thấy anh còn muốn tiếp tục phá hủy hình tượng của mình, cô tức giận nhấc chân nghĩ muốn sẽ đạp cho anh một phát. Anh lấp người thoáng một cái đã gọn gàng tránh được. Một tay anh liền kéo luôn bím tóc bột thành đuôi ngựa đằng sau đầu cô. Cô không cần cái phần sau của phiếu bảo hành này nữa sao? Có phải như vậy hay không hả? Tay kia anh cầm tài liệu bảo lãnh, cho phần bảo hiểm ngoài ý muốn mà giơ lên cao. Đương nhiên là tôi cần chứ. Mộc Tâm Vân duỗi dài cánh tay muốn cướp lại, nhưng Cao Chi Ngang ý vào thân hình của mình cao lớn hơn cô đến 10cm mà giơ cánh tay lên cao hơn, không để cho cô giật lại được. Nhìn cô cứ nhảy nhót vòng quanh tự như một con cún nhỏ, chỉ muốn lấy lại tập tài liệu bảo lãnh cho phần bảo hiểm ngoài ý muốn từ tay mình. Cao Chi Ngang không nhịn được mà cười, khóe miệng anh liền thoát ra một nụ cười thật tươi. Cao Chi Ngang, rốt cuộc anh có muốn đưa cho tôi phần tài liệu này hay không hả? Mãi mà không sao lấy được cái thư bảo lãnh cho phần bảo hiểm kia thì Mộc Tâm Vân liền phát hỏa. Có bản lĩnh thì mới lấy được nhé. Nhìn thấy cô tức giận đến giơ tay giơ chân thì anh cười đến là đắc ý. Nhưng nụ cười kia chỉ duy trì được không đến một giây đồng hồ thì Mộc Tâm Vân đã cực kỳ nhanh chóng quành sang phía sau anh, dùng đầu gối của mình thúc vào hõm đầu gối phía sau anh, làm cho đầu gối của anh không thể không cong cập lại, thân thể đương nhiên phải trùng xuống. Nhân cơ hội đó cô liền nhảy dựng lên, rồi rút cái thư bảo lãnh trên tay anh ra, sau đó đổi lại người cười to, rắc vẻ đắc ý, chính là cô. Tôi đã lấy được rồi đó, sao nào, có phục hay không hả? Trên gương mặt thanh thoát xinh đẹp, hình trứng ngỗng của cô, được hàm một đôi mắt to rất trong trẻo, sống mũi rất là thanh tú. Bên dưới cái mũi xinh xắn đó là cặp môi đầy đặn no đủ hơi hé ra. Tuy rằng năm nay cô đã 25 tuổi, nhưng vẻ mặt của cô vẫn hiện rõ vẻ khờ dại ngây thơ. Trên thực tế, cá tính của cô cũng thuộc vào loại mơ hồ chậm hiểu, vì vậy mà cô thường luôn bị thua thiệt, mắc mưu. Thấy cô cười rộ lên như một đóa hoa dưới ánh mặt trời, vẻ sáng lạng đến mức làm cho người ta phải hoa mắt. Đáy mắt của Cao Chi Ngang mơ hồ xẹt qua vẻ cưng chiều, rồi gõ vào trán cô một cái. Phục cái gì chứ? Cái này chẳng qua là do tôi muốn đưa cho cô phần tài liệu bảo lãnh này mà thôi. Phát hiện Hà Tĩnh đang đứng ở một bên, dùng ánh mắt để dò xét bọn họ giống như đang xem kịch vui kia. Cao Chi Ngang liền nắm chặt lấy cánh tay của Mộc Tâm Vân, rồi sau đó lôi cô ra khỏi phòng hóa trang. Được rồi, đã lấy được thư bảo lãnh rồi, thì cô cũng có thể lăn ra khỏi đây rồi đó. Chờ một chút, Hà Tĩnh còn chưa kịp ký tên cho tôi mà. Cô nghĩ muốn trở lại phòng hóa trang, nhưng ngay lập tức bị anh ngăn lại ở cửa ra vào, không muốn cho cô vào trong đó nữa. Anh quay đầu lại rồi cất tiếng hỏi. Hà Tĩnh à, cậu đã ký xong chưa? Xong rồi đây. Trên khuôn mặt anh tuấn của Hà Tĩnh mang theo nụ cười tươi tắn trầm ổn. Anh hướng về phía hai người đi tới, tránh khỏi cánh tay của Cao Chi Nhang đang thỏ ra muốn cầm lấy. Hà Tĩnh trực tiếp ký tên lên tấm ảnh, rồi sau đó đưa tới tận tay của Mộc Tâm Vân, ôn hòa mà mở miệng nói. Không phải cô vừa nói là muốn được chụp ảnh cùng với tôi đó sao? Chương trình sắp khai mạc rồi, không còn nhiều thời gian nữa đâu. Không đợi cô đáp lời, Cao Chi Ngang vừa nói thì vừa muốn đẩy cô ra ngoài. Không đến mấy phút đồng hồ đâu. Hà Tĩnh liếc anh một cái, vẻ mặt tràn ngập sự hứng thú, rồi sau đó lại liếc nhìn về phía Mộc Tâm Vân. Cô có mang theo máy ảnh không? Cô vội vàng mở miệng mà nói không ngừng. Dùng di động chụp hình là được rồi. Gạt mở chướng ngại vật ngăn cách giữa hai người, cô hưng phấn chạy đến bên Hà Tĩnh, rồi cúi đầu từ chiếc túi của mình lấy ra một chiếc điện thoại màu mận. Để tôi chụp ảnh giúp cho các người. Cặp lông mày của Cao Chi Ngang hơi nhướng lên một chút, anh dứt khoát đặt lấy chiếc điện thoại di động của cô. Này, anh chú ý về chụp hình cho đẹp một chút đó. Mộc Tâm Vân đặc biệt cất lời dặn dò. Biết rồi. Anh cầm lấy điện thoại nhắm ngay vào giữa hai người. Khi thấy Hà Tĩnh đưa tay khoác lên trên vai của Mộc Tâm Vân, hơn nữa gương mặt của anh ta còn cận lực ghé gần sát vào khuôn mặt cô, bộ dáng nụ cười lẫn vẻ mặt đều rất là ân cần. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net